Thưa các bạn, buổi lễ từ nhiệm của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu được truyền hình trực tiếp lúc 19h30 phút ngày 21 tháng 4 năm 1975 đã tạo ra một làn sóng dư luận đối với nhân dân Sài Gòn, với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và với báo chí phương Tây. Nhiều người ngạc nhiên khi Nguyễn Văn Thiệu không che giấu thái độ hùng hổ và cay cú, lên án lịch sử, than thân trách phận trong một bài diễn văn lộn xộn kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Sự kiện Nguyễn Văn Thiệu từ chức thể hiện sự tan vỡ của cả một chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ. Mưu toan dùng tập đoàn tay sai bán nước do Nguyễn Văn Thiệu cầm đầu để tiếp tục chính sách Việt Nam hóa chiến tranh. Trong tuần lễ Trần Văn Hương làm Tổng thống, bầu không khí Sài Gòn đầy kinh hoàng và hỗn loạn trong canh bạc quyền lực mà những con rối chính trị với tham vọng cá nhân, ba bè bảy mối sâu xé lẫn nhau. Khi không ý thức được bước đi tất yếu của lịch sử, họ sẽ phải trả giá cho tham vọng mù quáng của mình. Dư luận quốc tế lại một lần nữa lên tiếng bình luận, chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và cùng chung nhận định sự sụp đổ là điều không tránh khỏi. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1, 2, 3, 4, 7, 5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Tiếng nói trên điện đài vừa tắt thì chiếc Mercedes màu xám xuất hiện. Một người tầm thước hơi lùn, tóc chải lật ngược, mặt xoa dầu bóng loáng, mặc bộ quần áo sán đậm mới tinh, bước xuống xe. Trong bóng tối, Nguyễn Văn Thiệu trông giống như một mẫu người quảng cáo đăng trên các tạp chí Mỹ xuất bản riêng cho khu vực Viễn Đông hơn là một cựu quốc trưởng. Thiệu không ngẩng lên nhìn Franznev và Jerkinsley mà hấp tấp bước vội vào trong nhà. Một lúc sau, thấy mấy người lực lượng giúp việc từ lùm cây sau nhà bước ra. Mỗi người mang một chiếc vali to tướng. Sau này Franznev được biết đó là toàn bộ đô la Mỹ thuộc quỹ dự phòng trong Dinh Độc Lập mà Thiệu cuộm theo. Hòm xe được mở ra để đưa những chiếc vali vào. Tiếng kim loại va đập vào nhau đã phá tan bầu không khí yên tĩnh trong đêm. Liền sau đó, Thiệu, Khiêm, Polga, Time và mấy nhân viên cao cấp Nam Việt Nam từ một bên cửa bước ra rồi nhanh chóng chui vào trong xe. Thiệu ngồi ngay sau Franznev kẹp giữa Time và một phụ tá người Việt Nam. Time nói, thưa ngài Tổng thống, vì lợi ích của ngài, xin ngài ngồi cúi thấp đầu xuống. Thế rồi, Franznev được lệnh lái xe đi. Chiếc xe Ford Pinto của văn phòng CIA tại Sài Gòn dẫn đường. Tiếp đến là xe chở Thiệu và xe chở 9 người mà Tổng thống Trần Văn Hương cho phép ra đi theo yêu cầu của Thiệu. Xe đi chỉ chừng 10 phút mà tưởng như lâu hàng giờ. Tài mơ thì thầm nói chuyện nhỏ to với Thiệu, toàn là những chuyện về quá khứ. Tai mới lần đầu tiên gặp Thiệu vào năm 1961 tại một doanh trại quân đội Sài Gòn ở quân khu 1. Thỉnh thoảng, Tai mới đến thông báo cho Thiệu biết về tiến triển của công tác bình định trong thời gian đó. Trong khi nói chuyện, Tai mới giới thiệu Franznev là một nhà phân tích xuất sắc của sứ quán và vì thế là một người lái xe cao cấp. Thiệu cười gượng và lẩm bẩm mấy câu tiếng Anh bằng một giọng Pháp khoe rằng tất cả những người lái xe ở Sài Gòn đều là lái xe cao cấp. Nhưng khi tình thế tệ hại xảy ra, thì thậm chí có thể so sánh họ với bọn người điên cuồng ở Bangkok. Tai mơ hỏi Thiệu, vợ và cô con gái ngài bây giờ ra sao? Thiệu trả lời đầy vẻ giả dối. Họ đã đi London để mua đồ cổ. Franznev có thể nhìn thấy bộ mặt của Thiệu qua tấm gương phản chiếu của ô tô dưới ánh sáng đèn đường. Trong xe, mùi whisky vẫn còn nồng nặc. Gần vào đến cổng sân bay Tân Sơn Nhất, đèn pha ô tô chiếu vào đài kỷ niệm những người Mỹ chết ở Việt Nam với dòng chữ không bao giờ quên sự hy sinh cao quý của binh lính đồng minh. Thiệu thở dài quay mặt đi. Đoàn xe tiến vào khu nhà bên cạnh phòng bán vé của hãng hàng không Mỹ. Chiếc xe đi trước tắt đèn pha. Fransnep cũng tắt đèn. Trong một phút kinh khủng, Fransnep chẳng nhìn thấy gì hết khi một chiếc xe Srole từ bóng tối lao vút ra. Nhận ra đó là xe của Polka, chỉ cách xe mình có mấy mét. Fransnep vội phanh kít xe. Thiệu và tất cả những người ngồi trong xe bị hất về phía trước, va vào hàng ghế. Những xe phía sau cũng dừng lại. Polka rút súng, nhảy ra khỏi xe, chạy vội lên mở cửa xe cho Thiệu. Một chiếc máy bay của không quân Mỹ 4 động cơ C-118 đỗ cách đó không xa. Đích thân Martin đã sắp đặt với tướng Hunter ở Nakhon Phanom, Thái Lan, để gửi chiếc C-118 này tới Tân Sơn Nhất chiều nay. Không một ai ngoài Martin hay biết chuyện này. Nguyên do của nó là, trước đó mấy ngày, một nhóm binh sĩ của quân đội Sài Gòn đã dùng vũ khí ngăn cản việc cất cánh của một chiếc máy bay vận tải C-141 của Mỹ yêu cầu phải cho họ di tản. Martin sợ chuyện này có thể lặp lại với chính máy bay chở Thiệu chạy trốn. Chưa hết, một tin đồn được loan ra rằng chiếc máy bay Boeing 727 của hãng hàng không Việt Nam xưa nay vẫn dùng làm chuyên cơ đưa Thiệu đi công du đã được đặt trong tình trạng ứng trực để Thiệu sẵn sàng ra đi. Có tin tình báo là một số sĩ quan tướng lĩnh căm hận Thiệu đã sẵn sàng chở cờ vào phút chót ngăn cản Thiệu ra đi. Thậm chí chiếc Boeing 727 chở Thiệu có cất cánh được thì ra tới biển nó cũng sẽ bị bắn hạ ngay. Vì vậy Martin chỉ đạo cơ quan CIA Mỹ tại Sài Gòn khéo léo đánh lạc hướng rằng Thiệu sẽ dùng máy bay riêng của mình để đào tẩu. Trong lúc quyết định sẽ điều chiếc máy bay vận tải Mỹ C-118 từ Thái Lan sang để đưa Thiệu chạy trốn sang Đài Bắc, bắt đầu cuộc sống lưu vong. Mấy người lính gác và lính thủy đánh bộ Mỹ mặc thường phục cùng đám lính hộ vệ của Martin đứng sang một bên. Bản thân Martin thì đứng chờ cửa cầu thang máy bay. Cánh cửa sau bật mở, Thiệu vươn người lên phía trước, vỗ vào vai Fransnep. Thiệu chìa tay bắt tay Fransnep và nói giọng khàn khàn. Cảm ơn anh. Thiệu nắm tay Fransnep một lúc, cố giữ để nước mắt khỏi trào ra, rồi luồn người ra ngoài, vội bước lên cầu thang. Khiêm và đám người đi theo, tay xách nách mang, bước vội theo Thiệu. Thiệu trông nhẫn nhục và sầu thảm, nhưng vẫn cố nén xúc động cất lời. Xin cảm ơn ngài đại sứ đã sắp xếp cho tôi chuyến đi này. Đây là điều nhỏ nhất mà tôi có thể làm. Chào ông và chúc ông may mắn. Martin đáp, giọng không ra xúc động và cũng chẳng ra lạnh lùng. Polka, trưởng ban tình báo CIA, cũng chỉ biết chuyện bố trí cho Thiệu ra đi trước mấy giờ. Lúc đầu Martin định giữ kín việc này và chỉ dựa vào cơ quan Dow để thu xếp một chuyến bay bí mật của hãng hàng không Mỹ cất cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng đến phút cuối cùng, có lẽ để tán thưởng những cố gắng của Polka và cũng muốn làm cho phân cục CIA mát mặt một chút, nên Martin quyết định giao cho CIA tham gia thu xếp việc này. Sau này Martin có nói riêng với Fransnep là ông ta rất lấy làm tiếc vì đã làm chuyện đó. Martin phàn nàn về Polka, giám đốc phân cục CIA tại Sài Gòn. Ông ta đã làm không đúng. Tôi đã yêu cầu ông ta thu xếp cho Thiệu các giấy tờ hợp lệ, đánh máy hẳn hoi, rồi khi đưa Thiệu ra Tân Sơn Nhất thì đưa các giấy tờ đó cho Thiệu. Thế mà rốt cuộc Polka đã không thể làm được việc đó. Ông ta chống chế là không tìm đâu ra máy chữ. Kết quả là Thiệu ra đi trên một chiếc máy bay Mỹ mà trong tay không có lấy một mảnh giấy tùy thân, giấy phép của Việt Nam Cộng Hòa và giấy phép của Mỹ. Nhiều năm sau, mỗi khi kể lại câu chuyện cuối cùng này giữa ông ta và Thiệu, bao giờ Martin cũng chỉ nói độc có một câu giống hệt nhau. Tôi chỉ chào từ biệt, chẳng có gì đáng lưu ý, chào từ biệt thôi. Sau khi Thiệu đi, Martin và Polga đến dự buổi tiệc rượu của phái đoàn Ba Lan trong Ủy ban Quốc tế giám sát ngừng bắn, để tỏ ra không có gì bất thường xảy ra. 2 giờ sau, tại văn phòng tổng hợp ở Dinh Độc Lập, sự ra đi của Thiệu mới được công bố. Đối với Franz Nepp và Jo Kingsley, thì câu chuyện cuối cùng đó hình như không bao giờ kể hết. Đứng bên ngoài khu máy bay, Franz Nepp và các nhân viên sứ quan Mỹ hết sức nôn nóng, chú ý quan sát vùng xung quanh sân bay và đùa với nhau là chẳng may có tiếng súng nổ thì chết. Một lát sau, Polga rồi Martin đứng lùi ra vì tiếng động cơ máy bay bắt đầu rú lên. Lúc đại sứ Martin bước xuống khỏi bậc cầu thang, ông ta còn ngoái lại nắm chặt lấy thành cầu thang như muốn kéo toàn bộ cái cơ đồ này ra khỏi chỗ bế tắc. Như thể ông ta muốn gỡ cái quá khứ ra khỏi cái hiện tại. Franz Nepp bước đến gần Martin và nói: Thưa ngài đại sứ, liệu tôi có thể làm được việc gì đó cho ngài không? Martin đứng yên và nhìn Franz Nepp thở dài. Martin vẫn đeo kính hình bầu dục thường ngày, gọng kính bầu nhạt, trông giống như một nhà quý tộc sang trọng hơn là một người vừa vĩnh biệt dấu tích cuối cùng của 30 năm theo đuổi một chính sách sai lầm của Mỹ. Tối ngày 25 tháng 4 năm 1975, khi Nguyễn Văn Thiệu đã an toàn rời khỏi Sài Gòn, Martin gửi một điện văn về Nhà Trắng. Số 251510Z. Chỉ mình ông xem. Martin, Sài Gòn C-738, cấp tốc, chuyển ngay, ngày 25 tháng 4 năm 1975. Gửi tới tướng Brenskarov, người gửi đại sứ Graham Martin, tham chiếu Sài Gòn 0736. Vào lúc 9 giờ 20 phút tối nay, một chiếc C-118 có đuôi số 231 đã cất cánh từ Tân Sơn Nhất cùng với cựu Tổng thống Thiệu và cựu Thủ tướng Khiêm. Họ đã bay sang Đài Loan, nơi mà anh ông Thiệu làm Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa. Công việc sắp xếp rất suôn sẻ. Tôi đã tháp tùng họ lên máy bay và tôi cho rằng sự vắng mặt của họ ở đây sẽ giảm bớt được sự xôn xao có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ không bình luận gì về việc này ở đây. Phi hành đoàn từ Nakhon Phanom, Thái Lan bay chiếc C-118 của tôi tới David Monton. Tôi nghĩ rằng hai ông cũng sẽ không tuyên bố gì cả, trừ phi và cho tới khi chuyện này lộ ra ở Đài Loan. Trân trọng, Martin. Chiếc C-118 cất cánh đêm đó, hành trình bay cho đến nay vẫn nằm trong màn bí mật. Không rõ trên đường bay nó dừng lại những đâu. Nhưng khi tới Đài Bắc thì có cả vợ Thiệu cùng đi. Máy bay rời đường băng Tân Sơn Nhất khi đã ổn định độ cao. Từ hàng ghế trên cùng Thiệu bước ra phía sau, nét giận dữ hiện rõ trong tia mắt Thiệu. Thiệu dằn giọng nói với đám tay chân đi theo. Này, các chú nhớ là không được nói gì hết. Có ai hay báo chí hỏi gì thì trả lời không biết gì hết, nghe chưa? Không ai nói gì, chỉ có tiếng rì rì của động cơ máy bay. Mới mấy ngày trước, trong diễn văn từ chức, Thiệu hùng hổ tuyên bố mất một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội còn một Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào còn một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nguyện sẽ chiến đấu kề bên anh em chiến sĩ. Vậy mà giờ đây Thiệu đã lén lút cuốn gói, bắt đầu một cuộc sống lưu vong. Đúng 3 giờ 40 phút ngày 26 tháng 4, máy bay đáp xuống phi trường Đài Bắc. Nhân viên phi hành mở cửa cầu thang, gió lạnh ùa vào. mọi người lần lượt bước xuống. Tại chân cầu thang máy bay, trong ánh điện mờ mờ hiện ra vợ Nguyễn Văn Kiểu, đại sứ của Thiệu ở Đài Bắc, đi cùng một viên trung tá tùy viên quân sự tại đại sứ quán, một viên chức cao cấp của chính quyền Đài Loan và trưởng chi nhánh CIA của Mỹ tại Đài Bắc. Nhưng điều đặc biệt là không hề có mặt nhân viên cơ quan di trú. Chuyến ra đi của Thiệu lén lút và hoàn toàn nhục nhã. Không có họp báo, cũng không có chuyện đưa tin Thiệu đến Đài Bắc. Chỉ duy nhất có một bức ảnh của phóng viên một tạp chí phương Tây chụp được cảnh lúc Thiệu ra khỏi ga hàng không Đài Bắc. Mai Anh đi bên phải, mặc chiếc áo khoác nên trông người càng phì nộn. Nguyễn Văn Kiểu, anh ruột Thiệu, đi bên trái, mặt khó đăm đăm, tay phải giơ cao, bàn tay xòe cả năm ngón, xua ngăn không cho các nhà báo nước ngoài có mặt tại sân bay Đài Bắc tiếp xúc phỏng vấn. Cả Thiệu và Mai Anh đều đeo kính râm to tướng, không muốn cho ai thấy mặt. Tưởng Kinh Quốc chỉ cho đại diện vụ lễ tân Bộ Ngoại giao ra đón Thiệu. Lời tuyên bố lạnh nhạt sòng phẳng của đại diện vụ lễ tân làm vợ chồng Thiệu muốn té xỉu tại sân bay. Ngài đến nước tôi như thế nào thì ngài cũng sẽ ra đi khỏi nước tôi như thế ấy. Một con người danh ma quỷ quyệt như Thiệu mà cũng không phòng hết chữ ngờ. Suốt gần tháng, vợ chồng Thiệu ẩn trú lại trong một căn nhà ở ngoại ô Đài Bắc. Tưởng Kinh Quốc không một lần đến thăm và gạt bỏ không thương tiếc tất cả những lời khẩn cầu xin được hội kiến. Thiệu ngồi lặng lẽ hàng giờ bên cạnh chiếc radio nghe BBC tường thuật giờ phút hấp hối của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 29 tháng 4 năm 1975, tại Đài Bắc, Thiệu đã nhận được một bức thông điệp riêng của Tổng thống Ford báo cho Thiệu biết rằng việc Thiệu đến Mỹ lúc này là không lợi, vì làn sóng chống chiến tranh đang dấy lên rất mạnh mẽ. Tốt nhất là Thiệu nên tạm lánh và sống ở một nước khác. Lúc nhận bức thông điệp của Tổng thống Ford, Thiệu đã chua xót mỉm cười và nói rằng hóa ra làm kẻ thù của Hoa Kỳ thì rất dễ, nhưng làm bạn thì rất khó. Người Mỹ nghĩ gì đây? Người Mỹ muốn gì đây? Câu hỏi luôn ám ảnh trong đầu óc Thiệu kể từ sau khi buộc phải ký Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Rốt cuộc hôm nay đã có câu trả lời. Câu trả lời thật cay đắng phũ phàng. Thiệu chợt nhớ lại những lần Nguyễn Cao Kỳ được Thiệu cử đi làm trưởng phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa tại cuộc hòa đàm Paris trở về. Bao giờ Thiệu cũng bắt đầu bằng câu hỏi. Sao? Người Mỹ nghĩ thế nào? Người Mỹ đang giở trò gì đây? Rốt cuộc thì người Mỹ muốn cái gì? Tổng thống quá nghi ngại. Làm sao người Mỹ có thể bỏ rơi Nam Việt Nam? Người Mỹ đã đổ vào đây hàng trăm tỷ đô la. Người Mỹ đã chôn vùi ở đây trên 5 vạn sinh mạng và hơn 20 vạn người bị thương. Chẳng nhẽ người Mỹ lại đầu hàng nhục nhã. Người Mỹ nói với tôi, Hiệp định Paris ký kết, nếu Bắc Việt vi phạm ngừng bắn, Mỹ sẽ có phản ứng mạnh mẽ, Mỹ sẽ ném bom trở lại. Nghe Nguyễn Cao Kỳ, một cựu thù của mình, bày tỏ niềm tin sắt đá như vậy, Thiệu đã không ngại ngần thổ lộ với Kỳ. Nhưng ông biết không, họ có thể giết tôi bất cứ lúc nào, cắt tiết tôi bất cứ lúc nào nếu tôi chống lại họ, không làm theo đúng ý của họ. Còn Hoàng Đức Nhã thì đã hơn một lần khuyên Thiệu rằng người Mỹ là kẻ đi buôn, họ sẽ bán rẻ chúng ta nếu như chúng ta không còn sinh lợi cho họ nữa. Cuối cùng, vợ chồng Thiệu đành gạt nước mắt rời Đài Bắc và lại cũng ra đi với không một mảnh giấy tùy thân. Đô la, vàng, gửi nhà băng Thụy Sĩ, của nả mang theo bên người cũng đủ để vợ chồng Thiệu và con cái sống sung túc đến hết đời. Nhưng dù sao đi nữa, Cái họa vô đơn chí này khiến Thiệu càng thêm cám cảnh cho số phận hầm hiu của mình. Không sang Mỹ được, nhưng cũng không hiểu từ sự thu xếp nào mà vợ chồng Thiệu sau thời gian ngắn trú ngụ ở Đài Bắc đã sang định cư tại Anh và sống ở ngoại ô London. Vợ chồng Thiệu sống hết sức lặng lẽ, tránh tất cả mọi cuộc tiếp xúc. Thiệu không viết hồi ký, tuyệt đối không gặp phóng viên báo chí và không trả lời bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Thiệu đã cố tình xa lánh tất cả và không muốn nhắc nhớ lại quá khứ của mình. Vợ chồng Thiệu có 3 người con, 2 gái, 1 trai đã thành niên. Rất nhiều năm sau, do quyết định của con cái, vợ chồng Thiệu chuyển về định cư tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ. Thiệu vẫn sống lặng lẽ như thời gian ở ngoại ô London. Hầu như Thiệu chỉ ở trong nhà, không tiếp xúc với bất cứ ai. Cuối tháng 9 năm 2001, vợ chồng Thiệu đi nghỉ mát ở Hawaii, kỷ niệm 50 năm ngày cưới. Thiệu cưới Mai Anh năm 1951, lúc Thiệu 27 tuổi và Mai Anh 21 tuổi. Sau kỳ nghỉ mát, Thiệu rời Hawaii, tự mình lái xe về nhà riêng ở Foxborough, thuộc vùng ngoại ô Boston. Bước ra khỏi xe, chưa kịp vào bên trong, một cơn nhồi máu cơ tim bất ngờ quật ngã Thiệu trên thềm nhà, khiến Thiệu bất tỉnh và không bao giờ dậy nữa. Ngày 29 tháng 9 năm 2001, Thiệu đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Beth Israel Deaconess, thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ, hưởng thọ 78 tuổi. Chương 17. Sự kháng cự cuối cùng bị nghiền nát, Sài Gòn trống rỗng về chính trị. Ở bên kia đại dương, Tổng thống Mỹ Ford và Ngoại trưởng Mỹ Kissinger đã nói đến Sài Gòn như nói về một thời quá khứ. Khi cả hai nhiều lần kêu gọi nước Mỹ hãy tự cứu lấy mình và mọi người đừng có tự thiêu hủy mình mà phải hướng về tương lai, về thập kỷ sắp tới của lịch sử. Trong lúc đó ở Sài Gòn, phân cục CIA giáo diết triển khai kế hoạch hậu chiến. Martin và tòa đại sứ Mỹ thì đang điên đầu trước vấn đề di tản, trước tâm trạng chống đối Mỹ đang cuộn xoáy như một cơn lốc lớn ở Sài Gòn. Sự căm giận người Mỹ bộc lộ công khai trên các mặt báo Sài Gòn với những lời lẽ chì chiết, hằn học. Muốn tính mạng những người Mỹ còn lại ở Nam Việt Nam khỏi bị đe dọa, thì chỉ có một cách là thực hiện cuộc di tản nhanh chóng và hoàn toàn. Nhưng một sự bỏ chạy ồ ạt như thế sẽ làm Sài Gòn mất hết sức chiến đấu, sẽ sụp đổ tức khắc và thổi bùng lên cơn giận dữ uất hận của chính binh lính Sài Gòn. Súng sẽ nổ, máu người Mỹ sẽ đổ và cuộc ra đi sẽ biến thành cơn ác mộng khủng khiếp. Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra con số chính thức 130.000 người cần di tản, nhưng danh sách của sứ quan Mỹ chưa kể phần bổ sung đã lên tới con số 200.000 người. Sau khi Thiệu ra đi, con số di tản đã tăng vọt lên. Không phải chỉ có 7.000 người Mỹ còn lại như dự đoán, mà còn rất nhiều lính Mỹ được hưởng tiền hưu, tiền tuất, đào ngũ và nhà buôn mà trước đây không dự kiến, cũng ào tới sứ quán Mỹ. Con số này lên tới 35.000 người, vì nó kéo theo tất cả gia đình, vợ con và những bà con người Việt thân thích. Thế là phải gác lại mọi thủ tục bàn giấy. Trong buồng chiếu bóng của Đang, trước đây là của MRCV, Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ tại Nam Việt Nam, người ta gấp rút phát những chiếc thẻ lên máy bay đi Guam hay là Philippines. Giá một chiếc thẻ lên máy bay ở thị trường tự do lên tới từ 1.000 đến 3.000 đô la. Tin đồn lan ra rằng ở Sài Gòn một người Mỹ có thể mang theo 10 người Việt Nam đã gây ra một thị trường hết sức rối loạn và sợ hãi. Một người Mỹ bị phát hiện và bị bắt tại sứ quán giữa lúc đang tìm cách xoay thêm phiếu lên máy bay. Người Mỹ này đã đi lại tới 3 lần giữa Guam và Sài Gòn. Trung tướng Cao Hảo Hớn, cố vấn của Thiệu về vấn đề giải quyết nạn nhân chiến cuộc, được nhận 50 chỗ dành riêng cho nhân viên của mình, đã không phát cho bất cứ một ai mà đem bán cả gói cho con phe, cầm gọn 50.000 đô la bỏ túi. Đây là chưa kể những chuyến đi được sứ quán Mỹ và phân cục CIA tiến hành hết sức bí mật. Địa điểm được báo qua điện thoại, đến tập trung từng nhóm nhỏ, rồi trong đêm tối lặng lẽ ra máy bay đậu ở tít xa đường băng Tân Sơn Nhất. Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Bá Cẩn, Nguyễn Khắc Bình đã cùng ra đi trong một chuyến bay bí mật như thế vào chập tối ngày 27 tháng 4. Riêng Trung tướng Nguyễn Khắc Bình, tư lệnh cảnh sát quốc gia, vì sợ bất trắc đã mang theo cả lũ cận vệ đứng ở chân cầu thang máy bay sẽ chở Bình, Hoàng Đức Nhã và Nguyễn Bá Cẩn chạy sang Thái Lan. Bình rút trong chiếc cặp to một sấp đô la trả công cho mấy tên cận vệ. Đến lúc này, bọn cận vệ mới vỡ lẽ là không được Bình cho chạy theo. Thế là chúng chĩa ngay súng vào ngực Bình và dọa cho nổ tung máy bay. Không những Bình mà cả bọn tai to mặt lớn cùng chạy trong chuyến này, đành phải nhũn như con chi chi, mời lũ bảo vệ đầu trông mặt ngựa lên máy bay. Trong cơn tuyệt vọng và cay cú, người Mỹ còn phạm thêm một tội ác ghê tởm nữa. Đêm 20 tháng 4, Lê Minh Đảo rút đám tàn quân ra khỏi Xuân Lộc thì sáng hôm sau tại phi trường Biên Hòa, một quả bom CBU được chất lên máy bay C-130 4 động cơ của hãng sản xuất máy bay Lockheed của Mỹ. Bom CBU với số hiệu là 55 có 3 khoang chứa đầy nhiên liệu proton, một hỗn hợp bí mật các chất khí khác và chất nổ. Trừ bom nguyên tử, CBU là loại bom gây sát thương tàn ác nhất trong kho vũ khí của Mỹ. Nó chưa từng được dùng trong chiến tranh. Đầu tháng 4 năm 1975, một quả bom CBU được chở từ căn cứ không quân Utapao, Thái Lan, đến sân bay Tân Sơn Nhất, rồi được bí mật chở bằng xe về căn cứ không quân Biên Hòa. Thứ vũ khí giết người khủng khiếp này, tuy do Bộ Tư lệnh Không quân Sài Gòn quản lý, nhưng quyền sử dụng lại do người Mỹ ra lệnh. Xuân Lộc thất thủ, Sài Gòn đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Tướng Homer Smith, phụ trách cơ quan tùy viên quốc phòng Mỹ, Dow, sĩ quan cao cấp nhất của Mỹ có mặt tại Nam Việt Nam, cho phép sử dụng loại bom này. Chiếc C-130 nặng nề lăn bánh rồi cất cánh khỏi phi trường Biên Hòa, bay về Xuân Lộc. Ở độ cao 6.000 mét, cánh cửa đuôi máy bay mở ra, dù thăng bằng đeo quả bom rơi vào không trung. Tới một độ cao định trước, sau tiếng nổ dồn nén lạ kỳ, một quả cầu lửa bùng lên, tạo thành một đám mây dầu đường kính tới 200 mét và dày tới mấy mét. Thế rồi, đám mây dầu gặp chất kích thích cháy bùng lên, tạo ra một áp suất hàng tấn trên 1 cm vuông, đủ để phá tan tành mọi thứ trên mặt đất. Con người, dù có sống sót sau vụ nổ đầu tiên, thì cũng sẽ nhanh chóng bị ngạt thở vì tiếng nổ của quả bom tạo ra một khoảng chân không rộng lớn.